Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần ăn tuyên bố mấy ngày vẫn luôn không ai tới cửa. Sở Diệp nguyên bản còn có chút lo lắng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, nay một người đều không có, không khỏi làm này hoàn toàn thất vọng. Ký chủ, có người tới mua phần ăn. Tiểu Ngân hưng phấn hướng tới Sở Diệp bay lại đây nói, rốt cuộc khai trương, cái nào thế lực lớn sao? Sở Diệp hưng phấn hỏi, không phải cái gì thế lực lớn, là Mộc tộc Gia Hòa. Lần trước tới kia, hai cái, bất quá hiện tại so lần trước hương nhiều. Sở Diệp sửng sốt một chút, thầm nghĩ, Mộc tộc sao? Thượng cổ, chủng tộc tuy rằng xuống dốc, nhưng rốt cuộc là tổ tiên rộng quá. A, chẳng lẽ Mộc tộc trong tay còn có mặt khác đồ đằng mảnh? Nhỏ, nghênh vào đi, Sở Diệp nói, Tiểu Ngân gật gật đầu, nói, hào. Mộc Hành cùng Mộc Vũ một trước một sau đi đến, vô số ngân xí, ong vây quanh hai người phi hành, dường như cuồng nhiệt phen, gặp thần tượng giống nhau. Sở Diệp nhìn bị ong đàn vây quanh Mộc Hành hai người, âm thầm vì hai người đổ mồ hôi. Sở tiền bối, Mộc Hành đối với Sở Diệp hành lễ. Sở Diệp nhìn Mộc Hành, gật gật đầu, nói, Mộc lão niên nhẹ, không ít a. Lần trước hắn nhìn thấy Mộc Hành, đối phương nhìn có chút già, nua, như bây giờ, khen ngược như là niên hoa chảy ngược, nhìn, đảo có chút giống thanh niên. Mộc tộc thọ mệnh dài lâu. Sở Diệp đánh giá Mộc Hành phía trước, nhìn già nua, có thể là bởi vì đồ đằng ăn mòn. Hiện tại đồ đằng ăn mòn vấn đề giải quyết, liền khôi phục thanh xuân, đều là lấy hai vị phúc giải quyết đồ đằng vấn đề lúc sau. Bọn họ Mộc tộc tu sĩ tu luyện lên có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mộc tộc cuối cùng nghênh đón cao tốc thời kỳ phát triển. Nghe nói Mộc trưởng lão muốn đổi tiến giai phần ăn. Sở Diệp hỏi, Mộc Hành gật gật đầu, nói, đúng vậy, gần nhất bọn họ Mộc tộc phát triển không tồi, bất quá, đại khái cũng là vì phát triển thật tốt. Quá, giống như bị người cấp theo dõi, trong tộc lại không ra đời. Hồn vương cường giả, chỉ sợ sẽ có diệt tộc chi nguy. Sở thiếu cung cấp phần ăn, thật sự có thể đề cao 4 thành tỷ. Lệ, Mộc Hành nghiêm mặt nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đương nhiên, sử dụng phần ăn trước hết cần phát tâm ma chi thế, khế ước là lẫn nhau, ta cũng có thể bảo đảm phần ăn tác dụng, Mộc trưởng lão không cần lo lắng. Trên thực tế, đề cao 4 thành tỷ lệ chỉ là tương đối bảo thủ, phỏng chừng toàn bộ phần ăn hẳn là có thể đem tỷ lệ đề cao 6 thành. Mộc Hành gật gật đầu, nói, sở thiếu tín nghĩa, ta tự nhiên là tin. Được, không biết Mộc trưởng lão tính toán lấy cái gì giao dịch, giống nhau đồ đằng trụ không được, cần thiết là Thái Dương bộ lạc chủ, đồ đằng trụ cấp bậc mới không sai biệt lắm. Sở Diệp nói, Mộc Vũ lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, Thái Dương bộ lạc chủ đồ đằng trụ cấp bậc đồ đằng trụ, mặc dù là tại thượng cổ thời điểm cũng không phải quá nhiều. Sở Diệp đương nhiên nói, này liền đúng rồi, ta phần ăn cũng là thực chân quý, chẳng lẽ người không cảm thấy sao? Mộc Hành gật gật đầu, nói, chúng ta lần này mang lại đây đồ vật không phải đồ đằng trụ, bất quá giá trị không thể so đồ đằng trụ kém. Sở Diệp gật gật đầu, nói, không phải cũng không quan hệ, chỉ cần giá trị tương đương thì tốt rồi. Mộc Hành mở ra hộp, trong hộp là một quả đặc thù trái cây. Đây là cái gì? Sở Diệp thấu đi lên nhìn thoáng qua, có chút nghi hoặc hỏi. Mộc Hành có chút bất đắc dĩ nói, đây là long phượng quả. Mộc Hành nguyên bản còn tưởng khoe khoang một chút, đáng tiếc hắn lấy ra tới chính là thứ tốt. Sở Diệp cố tình không biết, nhìn hàng, Mộc Hành giải thích nói, Long Phượng quả, yêu cầu hấp thu, Long Phượng hai tộc máu tươi mới có thể trưởng thành, chỉ có tộc của ta sẽ đào tạo, vương giai hồn sủng dùng này quả, có thể trực tiếp tăng lên một cái giai vị. Thượng cổ thời điểm, Long tộc bộ lạc cùng Phượng tộc bộ lạc đã từng phát sinh quá giao chiến, đại lượng Long tộc, Phượng tộc, đẫm máu, Mộc tộc ở đại chiến lúc sau, trộm lẻn vào chiến trường, lợi dụng hai tộc huyết mạch đào tạo Long Phượng quả. Long Phượng quả bồi dưỡng thập phần không dễ, Mộc tộc trong lịch sử tổng cộng cũng liền bồi dưỡng ra 10 tới viên. Truy Phong vọt ra, kích động không thôi nói, mau đổi, mau đổi. Sở Diệp nhanh chóng thu hồi linh quả, đầy mặt tươi cười nói, Mộc tộc quả nhiên nội tình thâm hậu, cư nhiên có như vậy thứ tốt, hai vị ai muốn chuẩn bị tiến giai vương giai, ta có thể phụ trách cung cấp phần ăn, cung cấp che chở, hai vị nếu là không yên lòng, có thể lập hạ tâm ma chi thế. Mộc Hành nghe được Sở Diệp nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực lực kém quá lớn, bọn họ Mộc tộc lại là luyện dược hảo tài, liệu Sở Diệp lại đem đồ vật thu, Mộc Hành thật là có chút lo lắng, nay trở mặt không biết người. Sở Diệp chủ động đưa ra lập hạ tâm ma chi thế, Mộc Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, hồn sư tiến giai thời điểm, nếu lòng có cố kỵ, tiến giai xác suất thành công sẽ đại đại hạ thấp. Sở Diệp nguyện ý chủ động lập hạ tâm ma chi thế, nhưng thật ra có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Mộc Hành trần chờ một chút, thử nói, Sở thiếu, cái này tiến giai vương giai phần ăn bên trong có phải hay không bao gồm ô ô chúc phúc? Sở Diệp ngẩn ra một chút, ngay sau đó chậm rãi gợi lên khóe miệng, nói, nhận ra tới a, Mộc Hành sẽ hỏi như vậy, hiển nhiên là phát hiện ô ô không bình thường, là bởi vì nhận ra thiên vận quả, cho nên mới sẽ đến mua phần ăn sao? Mộc Hành nghe được Sở Diệp nói, thầm nghĩ, quả nhiên. Mộc Hành cười cười, nói, thiên vận quả tại thượng cổ thời điểm là phúc vận điều, bất quá thượng cổ lúc sau liền biến mất không sai biệt lắm. Sở Diệp gật gật đầu, nói, như vậy a, quả nhiên nhận ra tới a, biết hàng người quả nhiên vẫn phải có. Sở Diệp mang theo hai người đi tìm Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn có chút kỳ dị đánh giá Mộc Hành cùng Mộc Vũ, nói, không nghĩ tới cái thứ nhất tới thí thủy sẽ là hai vị. Rất nhiều người đều suy đoán trên tay hắn có tiến giai hồn vương phương pháp kỳ diệu, nhưng là hắn thật sự lấy ra tới bán, đại gia lại nghi thần nghi quỷ, không muốn làm kia cái thứ nhất ăn con cua người. Lâm Sơ Văn lấy ra một cái thuốc thử hộp, mở ra, nơi này tổng cộng 12 chi dược tề, đều có thể phụ trợ tiến giai vương giai, chủ yếu thì làm tam loại, đồng loại dược tề tác dụng cùng loại, nhiều phục không có hiệu quả, các ngươi có thể chọn lựa tam chi. Mộc Hành có chút kỳ dị nói, này cũng ở phần ăn nội sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đương nhiên. Mộc Hành nguyên bản cho rằng phần ăn nội ô ô chúc phúc là đầu to, không nghĩ tới cư nhiên có tam chi dược tề. Lâm Sơ Văn lấy ra tới dược tề tất cả đều là địa giai dược tề, phẩm chất đều ở thượng phẩm, mỗi một chi đều giá trị xa xỉ. Mộc Hành nguyên bản còn có chút đau lòng Long Phượng quả, nhìn đến dược tề tức khắc không đau lòng. Mộc Vũ cảm thụ một chút cùng bất đồng loại dược tề lực tương tác, tuyển định tam chi dược tề. Sở Diệp phong bế Thiên Hà Hoa Lâm, cùng Mộc Vũ, Mộc Hành ký kết khế ước, người tính toán khi nào tiến giai? Lâm Sơ Văn nhìn Mộc Vũ hỏi, tùy thời có thể. Power by Clear Studio Flow. Lâm Sơ Văn gật gật đầu. nói, vậy mau chóng bắt đầu đi. Mộc Vũ Mộc tộc huyết mạch nồng đậm, cấp bậc cũng ở chiến tướng đỉnh, tiến giai hồn vương tỷ lệ hẳn là muốn so cung thần cao hơn rất nhiều. Hắc quạ đen cùng Mộc Tiên Điểu bay ra tới. Hắc quạ đen phe phẩy cánh, nhìn Mộc Hành, nói, Nga, Mộc tộc, gia hỏa, các ngươi vẫn là có chút ánh mắt sao? Cư nhiên xem, thấu bổn tọa chân thân, lần sau nhớ rõ mang chút khí vận chi vật. Cho ta biết không, mang lòng phượng quả trái cây lại đây. Có ích, lợi gì, Mộc Hành, là, thiên vận quả là phúc vận điều. Thượng cổ, bộ lạc đều lấy có thể nghênh đón thiên vận quả vì vinh. Mộc Hành nhìn đến hắc quạ đen, tràn ngập kính sợ. Sở Diệp nhìn Mộc Hành ánh mắt, nhịn không được trong lòng tê dại. Sở Diệp cảm thấy Mộc Hành xem ô ánh mắt, giống như đang xem tuyệt thế mỹ nhân. Sở Diệp rất muốn hung hăng diêu một chút Mộc Hành bả vai, nhắc nhở Mộc Hành thanh tỉnh một chút. Ô hiện tại bộ dáng chính là vận đen quả bộ dáng a. Một con hắc mao quạ đen có cái gì đẹp? Mộc Hành tựa hồ phát hiện chính mình có chút thất thố. Có chút, xin lỗi nói, xin lỗi, ta thất thố, không nghĩ tới hiện tại còn có thể nhìn thấy thiên vận quả. Thiên vận quả tại thượng cổ thời điểm là thánh điểu, nghe nói, nhìn đến thánh điểu người sẽ đạt được vận may. Sở Diệp, Nga, cư nhiên có loại này vớ vẩn cách nói. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, hào phóng nói, không quan hệ, bản đại nhân không so đo ngươi mạo phạm, muốn nhìn liền xem, đi. Sở Diệp, hắc quạ đen ra hỏa này, nhân ra nói hắn béo, ra hỏa này cư nhiên thật sự túm thượng. Hắc quạ đen hướng tới Sở Diệp nhìn qua đi, nói, tiểu tử, có, nghe hay không? Ô, đại nhân là thánh điểu. Sở Diệp nhịn không được nói, ngươi như vậy điểu, tại thượng cổ, cư nhiên là thánh điểu. Thượng cổ người cái gì phẩm vị a? Khó trách thượng cổ hủy diệt. Hắc quạ đen cái gì tính tình a? Khắp nơi lừa tiền trêu đùa người, nguyên rủa người dẫm cứt chó, nguyên rủa người đội nón xanh, như vậy cũng có thể đương thánh điểu sao? Hừ, ngươi cái này không biết nhìn hàng ra hỏa. Ô, đại nhân, mặc kệ ngươi. Mộc Hành hơi mang khiển trách nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Thầm thì, Mộc Tiên Điểu thấy không ai chú ý chính mình, chụp, đánh một chút cánh. Mộc Vũ có chút tò mò nhìn Mộc Tiên Điểu ngụy trang bồ câu. Đây là Thúy Vũ, cũng ở phần ăn trong vòng. Tiến giai thời điểm, nếu là linh khí không đủ, có thể vì ngươi cung cấp linh khí. Lâm, Sơ Văn nói, thầm thì, Thúy Vũ hướng tới Mộc Vũ phụt lên một ngụm linh khí, Mộc tộc hình thái đặc thù. Mộc Vũ nhanh chóng hấp thu Thúy Vũ phụt lên mà đến linh khí, cầm lòng không đậu nói, thật thoải mái, a, này chẳng lẽ là Mộc Tiên Điểu? Sở Diệp nhìn Mộc Hành liếc mắt một cái, thầm nghĩ, thượng cổ, chi tộc hậu nhân, thực lực không cường, ánh mắt thật không sai. A, Mộc Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn Thúy Vũ, ánh mắt bên trong tràn ngập tán thưởng. Mộc Hành có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn đến Sở Diệp bên này, đẩy ra thần bí phần ăn, suy đoán phần ăn bên trong hẳn là có dược tề cùng thiên vận quả chúc phúc, không nghĩ tới còn có Mộc Tiên Điểu linh khí tưới. Sở Diệp vây xem Mộc Vũ, tiến giai hồn vương. Mộc Vũ tiến giai hồn vương lựa chọn phương thức cũng là khế ước hồn sủng. Mộc Vũ khế ước hồn sủng có chút đặc biệt, nhìn giống một gốc cây dây đằng, lại giống như có sinh mệnh giống nhau. Mộc tộc hình thái đặc thù, loại này khế ước phương thức đảo như là dung hợp. Mộc Vũ mơ hồ hiện ra vốn dĩ hình thái cùng vạn yêu đằng hòa hợp nhất thể. Vạn yêu đằng a, cư nhiên là thứ này. Ô Ô chụp phủi cánh nói. Lâm Sơ Văn hướng tới Ô Ô nhìn thoáng qua, nói, vạn yêu, đằng, thứ gì? Ô Ô lắc lắc đầu, nói, thượng cổ yêu thực, lấy huyết mà sống, phi, thường hung hãn, vạn yêu đằng là tuyệt thế ma vật, thành thục, kỳ vạn yêu đằng, long, phượng hai tộc đều đến né xa ba thước. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, mộc tộc có thể xem như linh dược, có thể bảo tồn đến nay, tự nhiên cũng là có đòn sát thủ. Vạn yêu, đằng hình thái tương đối đặc thù, có thể xem như nửa yêu nửa linh thực, thuộc về đặc thù loại hồn sủng. Mộc Hành nhìn Mộc Vũ có chút kích động, nhiều năm trôi qua, mộc tộc rốt cuộc lại xuất hiện hồn vương cường giả. Vạn yêu đằng vì thượng cổ yêu thực, cũng là mộc tộc đồ đằng, linh thực chi nhất, thượng cổ mộc tộc lấy nhiều loại chiến lực hung mãnh yêu thực. Vì bảo hộ đồ đằng, mộc tộc đỉnh thời kỳ có 7 cây bất đồng, phẩm giai vương giai bảo hộ linh thực, mộc tộc xuống dốc lúc sau. Bảo hộ linh thực không phải mai một, chính là bị người cướp đi, luyện thành linh dược, pháp khí. Vạn yêu đằng đã từng ở một hồi chiến dịch bên trong bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể phong ấn chờ đợi thời cơ giải phong. Mấy năm nay mộc tộc vẫn luôn đang chờ đợi hồn sủng sư khế ước vạn yêu đằng, đáng tiếc mộc tộc đồ đằng bị hao tổn không ngừng suy sụp, thành viên thực lực căn bản không đủ để khế ước vạn yêu đằng. Mộc Vũ khế ước vạn yêu đằng, thực lực có hy vọng bay nhanh, dâng lên, trở thành đủ tư cách mộc tộc hộ đạo nhân. Mộc Vũ dung hợp vạn yêu đằng lúc sau, thực lực bay nhanh, dâng lên, trực tiếp tiến vào vương giai tam giai. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen, nói, ô ô, hắn vận khí thế nào? Ô ô chụp phủi cánh, có chút hâm mộ nói, như mặt trời ban, chưa, Sở Diệp. Trên đời này thiên tài không ít a, Mộc Vũ cái này tốc độ tu luyện thật là đáng sợ, cư nhiên trực tiếp vương giai tam giai. Ô ô chụp phủi cánh nói, vạn yêu đằng cùng Mộc Vũ thập phần phù hợp, vạn yêu đằng thân hòa mộc tộc, nếu là đổi cá nhân khế ước, vạn yêu đằng hẳn là sẽ ở khế ước thời điểm đem đối phương hút thành thây khô. Còn có một cổ lực lượng ở trợ giúp hắn. Sở Diệp có chút tò mò nói. Cái gì lực lượng? Ô ô nghĩ nghĩ. Nói. Hẳn là đồ đằng khí vận chi lực. Mộc tộc nguy ở sớm tối, cũng yêu cầu một cái chúa cứu thế. Mộc Vũ hẳn là vì cứu lại mộc tộc xuất hiện đúng thời cơ người. Mộc tộc khí vận hẳn là hơn phân nửa đều ở Mộc Vũ trên người. Một khi Mộc Vũ xảy ra chuyện, kia mộc tộc hẳn là nếu không bao lâu liền sẽ hủy diệt. Sở Diệp híp mắt mắt nói, như vậy a, khí vận thứ này thật sự là huyền bí thực. Cách chương